tiếp thiên vận, chương 488, miệng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta mang theo Vương Yên sau khi rời khỏi đây, binh mã đã tập kết tốt, Đại Mi nói cái khác binh lực đều tại Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần bên kia Thiên Nhất Động Phủ có thể lấy ra nhiều lắm thì hơn 2.000 binh mã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng trách Chu Tuyền cảm thấy còn khi dễ ta, mới mang theo 3.000 tinh nhuệ đến, này 3.000 tinh nhuệ có Hải Vương kia hợp nhất đến 2.000 tinh binh, lợi hại chỗ tuyệt không thua kém ta này 1.000 thi binh. Tiểu biểu muội cùng ta đàm phán, luôn yêu thích mang binh ngựa đến khi phụ ta tốt a, hôm nay liền nhìn xem ai lợi hại điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đường mang binh ra ngoài, bên ngoài lính liên lạc không ngừng tới báo nhanh, Chu Tuyền hành quân độ nhanh chóng, theo tập kết binh mã đến nơi đây, cũng không tốn bao lâu thời gian, cũng chính là ta vào động phủ cùng Vương Yên kiểm tra hấp thu quỷ trùng đúng không? Hai quân rằng co, sớm đã là quen thuộc, cách thật xa Chu Tuyền liền cùng Nguyễn Thu Thủy đến đây, ta ngồi tại huyết vân kiệu bên trên, sắc mặt rất khó coi mang theo một đám gia quỷ tiếp xúc đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tuyền thực lực bây giờ giống như ta, đều tại trung kỳ đỉnh phong bồi hồi, bất quá nàng tu vi đã có đột phá dấu hiệu, lúc nào thượng quỷ vương hậu kỳ cũng là trong dự liệu. Hạ Nhất Thiên, ngăn đón bà thấy ta, hiện tại được rồi, bà xảy ra chuyện, ngươi liền không có điểm khác biểu thị. Ta làm lần đầu tiên, ngươi nhưng cũng làm 15, chúng ta trước đó hiệp nghị vô hiệu. Chu Tuyền lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta liền biết sẽ là như vậy, Chu Tuyền chiếm đoạt ta chi tâm sớm đã có chi, hiện tại thủy trấn thành hoàng triển không nhỏ, một cái thành nhỏ đều có 4.000 binh lực, tường thành còn vẫn luôn kéo ra khỏi 3 cái vị trí, hoành dọc đều hơn mấy chục dặm, quả thực chính là muốn càng đại long huyệt đạt tới huyện cấp thành phố thành hoàng tồn tại. Nàng Chu Tuyền nếu như còn có thể ngồi được vững mới là lạ, không phải sao, bởi vì bà ngoại không có thời gian đi nàng nơi nào, ăn dấm đồng thời cũng có xuất binh phạt ta lý do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Chu Tuyền nha, ngươi muốn xé bỏ hiệp nghị, không phải cũng sớm tại đại gia trong dự liệu sao, hôm nay đã ngươi đã tới kia đại gia quan hệ thân thích cứ như vậy không có, muốn đánh hay là không đánh, ngươi liền quẳng xuống một câu, bất quá ta không sợ nhắc nhở trước ngươi, lần này ngươi dám đến, có thể chưa hẳn liền có thể trở về, ngươi này mấy ngàn hùng binh, ở trước mặt ta, còn chưa không phải là tính áp đảo lực lượng. Ta sắc mặt cứng ngắc cười lên, nét mặt cổ quái làm Chu Tuyền bên người Nguyễn Thu Thủy không khỏi nhíu mày. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ý tứ chúng ta đại gia vốn chính là bà con xa, bà không tại cái gì biểu muội, biểu ca, về sau liền đừng muốn nhắc lại, bất quá có một số việc ngươi còn muốn nói rõ ràng, bà đi đâu, ngươi nếu là không thể cứu ta tự mình cũng sẽ đi cứu. Chu Tuyền quả nhiên ỷ vào binh lực của mình hơn xa tại ta liền khẩu xuất cuồng ngôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thành Hoàng, không được như thế, đã bà là chúng ta bà kia Hạ Nhất Thiên vẫn là ngài biểu ca, liền xem như mâu thuẫn gì, giữa chúng ta trong âm thầm giải quyết liền tốt, há có thể tùy tiện đem huyết mạch này sự tình bỏ đi không thèm để ý, nay chúng ta tới đây, chỉ là hưng sư vấn tội, phải tránh bởi vì xính miệng lưỡi mà đứt thân thích huyết mạch. Nguyễn Thu Thủy lập tức liền phản bác Chu Tuyền đề nghị. Chu Tuyền ngưng thần nhìn thoáng qua Nguyễn Thu Thủy, có chút sắc mặt giận dữ, nhưng nhìn về phía ta bên này, cũng có chút lùi bước nhưng ném nói. Nguyễn Quân Sư, một bãi nước sạch tích nhập một giọt mực nước liền đen, mà hắn chính là giọt này mực nước, không có hắn, chuyện gì cũng sẽ không sinh, có thể hắn vừa đến, chuyện gì đều hủy, ta há, có thể dung hắn tiếp tục ở đây đảo loạn xuống dưới. Huống hồ nhân quỷ khác đường, ta một giọt máu đều không có, chính là bởi vì hắn mà chết, ta cùng hắn có cái gì huyết mạch có thể nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm đã, Chu Thành Hoàng, nghĩ lại mà làm sao, cho dù là muốn đoạn huynh đệ tìm muội huyết mạch nhưng nói xong, chúng ta cũng có thể trước tiên lui binh, về sau cũng không cần đoán chừng cái gì tùy tiện, ngày sau chuyện gì đều có thể công bằng công chính tiến hành ngoại giao bàn bạc này cũng là thượng sách. Nguyễn Thu Thủy lại ra chú ý, nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ta Tả Hữu nhìn lại, không biết chính mình có vấn đề gì, cái khác quỷ tướng mặc dù năng lực đều rất mạnh, nhưng hắn còn không có Hải Vương tinh nhuệ a kia 2000 tinh nhuệ, không nói tất cả đều là quỷ tướng cấp bậc, quỷ vương sơ trung kỳ đều không ít, bằng không căn bản không thể lên Dương Gian động huyết vân quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Im ngay, Nguyễn Thu Thủy, ta xem ngươi là hồ đồ rồi. Đừng tưởng rằng tại Giang Long thôn kia chiến dịch liền để ngươi cùng hắn kéo gần lại quan hệ. Hắn là địch nhân, Chu Tuyền chiêu binh mãi mã phương diện này lợi hại, nhưng so sánh Nguyễn Thu Thủy, thì ít đi một phần âm nhu tỉ mỉ, nhiều hơn một phần bá khí cùng lệ khí. Nguyễn Thu Thủy cũng không dám nói chuyện, phất phất trận kỳ, bài binh bày trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tuyền, ta nên khuyên ngươi đã khuyên ngươi, quay đầu bại đừng xin khoan dung, đúng rồi, Nguyễn Thu Thủy, ngươi cùng ta cũng hơi có chút nguồn gốc, từng người cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, ta tiếc ngươi dụng binh như thần, hành quân bày trận cũng là quỷ bên trong cường giả, một trận chiến này ta phá tan Chu Tuyền, ngươi liền theo ta đi, ta cho ngươi cái tiểu quân sư chi vị như thế nào? Ta cười nói, nếu như có thể thu Nguyễn Thu Thủy, đây cũng không phải bình thường chỗ tốt. Đại ca, việc này Hưu cũng nhắc lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thu Thủy cười khổ, sau đó chừng ta một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh ta quỷ tướng đều có không ít đều nở nụ cười, Giang Hàn càng là cười ha ha, trêu đến đại gia đều xem hướng về phía hắn. Giang Hàn lập tức không cần mặt mũi đứng lên, kém chút không có ẩn nấp rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem Chu Tuyền thay đổi cỗ kiệu, đã muốn về đại bản doanh đi chỉ huy, lúc này hỏi. Chu Tuyền, coi như chặt đứt quan hệ thân thích vậy ngươi đánh ta, luôn luôn cho ta cái lý do đi, tất cả mọi người là đại thành hoàng thủ hạ, trực tiếp cùng chết luôn có không dễ địa phương, như thế nào đều cho một lý do. Ha ha, Hạ Nhất Thiên, đánh ngươi còn cần lý do. Chu Tuyền lạnh lùng cười lên, vẫy tay một cái, đại quân nổi trống nổi lên bốn phía cung tiễn thủ tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thở dài một tiếng lắc đầu, đời trước nghiệt nợ nha, này Chu Tuyền quả thực chính là tên điên, về sau bảo nàng Chu Phong Tử được rồi. Yên Nhi, dùng huyết vân quan phổ thông xông ra, bắt âm binh, thuẫn binh kháng trụ cung tiễn thủ công kích, bãi anh em trận, hai cánh vây quanh. Ta vừa nói, liền phái ra Vương Yên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại quân lập tức tách ra hai đường, theo bên cạnh vây lại. Đối diện bắt đầu bày trận, chuẩn bị một đường giết tới, Nguyễn Thu Thủy không phải đồ đần, cùng ta chơi tâm cơ quỷ kế tự biết không chơi nổi, còn không bằng vững vàng, lấy binh lực lẫn nhau hao tổn phương pháp đem ta toàn bộ từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nàng lại không nghĩ rằng ta có huyết vân quan chính là. Vương Yên triệu hoán ra tiểu huyết vân quan về sau, liền ngồi vào quan tài phía trên, ngón tay hướng mặt trước một chút, quan tài liền biến mất không thấy, theo mà xuất hiện tại đại quân chính giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia là huyết vân quan mạnh nhất năng lực một trong, thuấn di. Huyết vân quan đến đại quân ở giữa, lập tức dâng lên vô số đám mây, tràn ngập toàn bộ đại quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết vân quan, Chu Tuyền cũng lên tiếng kinh hô, nàng mấy ngàn đại quân đều cho huyết vân quan huyết tế, nếu không có thành hoàng đen lệnh bài kém chút chính mình cũng không có trở về. Huyết vân vừa ra tới, đại quân thoáng cái đã không thấy tăm hơi một sóng lớn, quả thực tựa như ở giữa nở hoa, mấy cái quỷ vương lập tức theo huyết vân bên trong bay ra đến, trong lòng kinh hoàng không chừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yên thôn phệ một đợt âm binh về sau, năng lực rất nhanh liền chướng một đoạn, trực tiếp muốn đi vào đột phá kỳ dáng vẻ, này có thể so sánh Tích Quân muốn nghịch thiên nhiều, chẳng trách tức phụ tỷ tỷ nói nàng thể chất cùng Tích Quân đều không kém là bao nhiêu. một cái là dựa vào thôn phệ sóng lớn cấp thấp với mình quỷ thăng cấp, một cái là vô luận là mạnh cỡ nào quỷ thể, nuốt ăn sau đều có thể trở thành chính mình lực lượng, hiện tại hai người bọn họ tiểu nữ quỷ đều là ta gia quỷ, rốt cuộc không cần e ngại đại quân đột kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem tiểu đồng bọn thế mà như vậy nghịch thiên, Tích Quân nhanh muốn khóc lôi kéo ta không nguyện ý lên sân khấu. Ca ca ca ca, ngươi cho Yên Nhi bảo vật gì? Cũng cho ta một cái, Tích Quân không muốn kẹo que cũng muốn cái kia cái hộp nhỏ. Ta cười cười, đứa nhỏ này thế mà cũng ăn dấm, liền nói. Người có thể nuốt quỷ, nàng lại không thể, so ngươi nàng cường nhiều như vậy, liền cho nàng uy phong một hồi nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân rất không hài lòng, một bộ ta liền nên vì nàng phụ trách đáng thương dạng. Không được những cái kia quỷ, Tích Quân thoáng cái ăn không được nhiều như vậy, miệng ta có thể nhỏ, Yên Nhi miệng thật lớn, ăn một lần một mảng lớn, ta cũng muốn biến thành miệng rộng yêu quái. Ghen tị đến cực điểm, Tích Quân ôm ta, hôn gương mặt của ta một chút, bán manh muốn ta đáp ứng nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng huyết vân quan không phải những vật khác kia được mệnh cách thích hợp mới có thể làm chủ hồn, nàng còn nói miệng nàng tiểu, phẫn nộ đều nứt đến bên tai. Bất đắc dĩ ta lần này liền không có ý định làm nàng xuất chiến, ngược lại là nhớ tới thượng cổ hồn úng sự tình, bà ngoại trong hộp vừa vặn có trước kia thức phụ tỷ tỷ dùng qua hồn úng, hiện tại để đó không dùng không cần, nếu như cho Tích Quân, chỉ sợ sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ như vậy, liền chuẩn bị đem Chu Tuyền đại quân đánh sụp đổ về sau, trở về cho Tích Quân thay cái hồn úng, phải biết nàng không phải bình thường gia quỷ, là phá giải hoạt trận dẫn phượng quan tất yếu một vòng, có cần phải ưu tiên làm nàng thăng cấp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.